Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 134, rượu không say, người tự say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Nhiễm bị Tô Hòa nhìn chằm chằm đến mức trong lòng bối rối, không khỏi cúi đầu xuống. Tô Hòa, cậu say rồi. Ừ, tôi say rồi. Tô Hòa lẩm bẩm, dựa lưng vào cột điện liếc nhìn Phó Nhiễm. Trăng rất tròn, gió rất nhẹ. Trong bụi cỏ ven đường thỉnh thoảng lại vang lên tiếng côn trùng kêu. Ọt ộp, đột nhiên từ đâu nhảy ra một con cóc. Á, Phó Nhiễm sợ hãi bước lên phía trước một bước, Tô Hòa theo bản năng đưa tay ôm lấy eo cô ấy. Thình thịch, trái tim đập loạn không thể kiểm soát, lòng bàn tay Phó Nhiễm cũng vô thức đổ mồ hôi. Tại sao ánh mắt Tô Hòa nhìn cô ấy tối nay lại khác thường như vậy? Ọt ộp, con cóc kêu thêm hai tiếng nữa, rồi nhảy vào bụi cỏ bên cạnh. Nó chạy rồi. Phó Nhiễm lắp bắp nói. Cậu có thể buông ra được không? Tô Hòa vội vàng buông tay, yết hầu chuyển động, men rượu lập tức tiêu tan đi không ít. Xin lỗi, không sao. Phó Nhiễm CNMD cũng không biết mình đang nói gì. Vậy đi thôi. Tô Hòa gãi đầu, đầu óc mơ hồ tỉnh táo hơn không ít. Tô Tiểu Lạc đứng ngoài nhà họ Phó đợi Tô Hòa, đợi mãi không thấy. Lại thấy Phó Thiếu Đình từ trong nhà đi ra. Tô Tiểu Lạc quay mặt đi, không thèm nhìn anh. Cô cảm thấy Lục Bắc Thành nói rất đúng, không thể cứ mãi ếch ngồi đáy giếng. Anh ấy ra nước ngoài học hỏi kỹ thuật cũng là chuyện tốt. Cũng không biết Phó Thiếu Đình đang khó chịu chuyện gì. Phó Nhiễm đâu? Anh đi tới hỏi, ai thèm để ý đến anh chứ? Tô Tiểu Lạc quay đầu nhìn lại phía sau, cô mới không thèm để ý đến anh. Phó Thiếu Đình nhìn chằm chằm vào cái gáy cứng đầu của Tô Tiểu Lạc. Biết cô vẫn còn đang giận chuyện hôm đó. Tô Tiểu Lạc ngửi thấy một mùi thơm. Cô quay đầu lại, một chiếc hộp nhựa xuất hiện trước mặt. Bên trong đen thui, không biết là cái gì. Đây là gì? Không nhịn được tò mò, cô vẫn mở miệng hỏi một câu. Nghe nói là sô-cô-la, họ mang về, tôi không thích ăn, cô muốn không? Phó Thiếu Đình thấp giọng hỏi. Theo kinh nghiệm trước đây, chỉ cần Tô Tiểu Lạc nói không muốn, Phó Thiếu Đình sẽ lập tức thu hồi lại. Tô Tiểu Lạc vội vàng đưa tay nhận lấy, hỏi, anh không phải không thích đồ nước ngoài sao? Đây coi như là lời xin lỗi à? Ừ, Phó Thiếu Đình đáp một tiếng. Thế này còn tạm được. Tô Tiểu Lạc lấy ra một miếng bỏ vào miệng, có chút đắng, sau vị đắng lại có chút ngọt ngào. Ngon thật, cô còn muốn ăn thêm một miếng nữa, Phó Thiếu Đình ngăn lại. Buổi tối ăn ít đồ ngọt thôi, Tô Tiểu Lạc đành phải cất đi, Phó Nhiễm vẫn chưa về. Hai người đứng đây không nói gì có chút ngại ngùng, Tô Tiểu Lạc bèn lên tiếng phá tan bầu không khí này. Mấy người họ đều uống say rồi, anh có uống rượu không? Không uống, Phó Thiếu Đình nhàn nhạt trả lời. Tại sao không uống? Tô Tiểu Lạc thấy rất nhiều người thích uống, cô cũng muốn thử xem sao. Nhưng anh Sáu nói cô còn nhỏ không được uống rượu. Những thứ có thể khiến người ta mất đi lý trí, tôi đều không bao giờ đụng vào. Phó Thiếu Đình nheo mắt. Tô Hòa và Phó Nhiễm đã xuất hiện ở đầu ngõ. Hai người một trước một sau đi tới, kỳ lạ là không ai nói chuyện. Quả thật, chưa từng thấy Phó Thiếu Đình mất bình tĩnh bao giờ. Tô Tiểu Lạc vẫy tay với họ, Phó Nhiễm đến cửa, mặt vẫn còn hơi đỏ, cô ấy nhỏ giọng nói. Hai người về nhà cẩn thận nhé. Vâng, Tô Tiểu Lạc nhìn Tô Hòa. Anh Sáu, anh sao rồi? Anh không sao, Tô Hòa vẫy tay, anh Thiếu Đình, hôm nay anh không đi. Anh Bắc Thành rất buồn. Không liên quan đến tôi. Phó Thiếu Đình nhàn nhạt nói, xoay người đi về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái người này, Tô Hòa tức không nhẹ. Anh Sáu, anh giả vờ say phải không? Tô Tiểu Lạc hạ giọng hỏi. Giả vờ say gì cơ? Tô Hòa không hiểu. Còn cóc ấy, Tô Tiểu Lạc cười hì hì. Em đều thấy hết rồi. Anh cũng cao tay đấy. Con bé này, Tô Hòa đỏ mặt. Ngay cả vành tai cũng đỏ ửng. Em đừng có nói bậy, lúc nãy anh thật sự say mà. Ừ, anh say rồi. Tô Tiểu Lạc qua loa nói. Tiểu Cửu, anh cảnh cáo em đấy. Em đừng có suy nghĩ lung tung. Tất cả đều là ngoài ý muốn. Tô Hòa không bình tĩnh được nữa. Chuyện này mà truyền ra ngoài, anh biết ăn nói sao với người ta. Ngày mai mua đồ ăn ngon cho em. Tô Tiểu Lạc đưa ra điều kiện của mình. Được rồi, Tô Hòa chỉ đành chịu thua. Ai bảo con bé này nhìn thấy chứ? Đều tại rượu, nếu không lúc nãy sao anh lại luyến tiếc buông tay chứ? Anh thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Nghiêm chỉ trằn trọc cả đêm không ngủ, mắt sưng húp như bánh bao. Sáng hôm sau tỉnh dậy, làm hai ông bà Nghiêm giật cả mình. Con ăn xong rồi, con đi đưa cơm cho Điền Quyên đây. Con nghỉ ngơi ở nhà một ngày đi, mẹ đi đưa giúp con. Mẹ Nghiêm xót xa nói, không cần đâu ạ, ở nhà cũng không ngủ được. Nghiêm chỉ nói, con ra ngoài cho khuây khỏa, chỉ, hay là con đi năn nỉ Tô Đông một chút. Mẹ Nghiêm không nhịn được nữa, hôm qua sao nó lại bỏ đi như vậy? À, hôm qua có bạn bè mời ăn cơm. Nghiêm chỉ nhớ lại cảnh tượng hôm qua, trong lòng càng thêm khó chịu. Cô ta xách hộp cơm đi đến bệnh viện. Đến bệnh viện, Điền Quyên thấy sắc mặt cô ta rất khó coi, không khỏi hỏi. Chỉ, cậu sao vậy? Tô Đông, có lẽ anh ấy thật sự không yêu tôi nữa. Nghiêm chỉ đau khổ nói, tôi suy nghĩ cả đêm, có lẽ tôi nên từ bỏ. Cậu đừng suy nghĩ lung tung, Tô Đông đối xử với cậu thế nào, mình luôn nhìn thấy. Điền Quyên khuyên nhủ, người trong cuộc thường mê muội, người ngoài cuộc mới sáng suốt, nếu thật sự không có tình cảm, sao lại giúp cậu làm việc này việc kia chứ? Tôi vẫn luôn không nói với cậu, anh ấy đã lâu rồi không đụng vào tôi, kể cả hôm qua anh ấy cứ thế bỏ đi. Nghiêm chỉ xấu hổ nói, tôi biết rồi, Điền Quyên nghiêm túc nói, cậu biết gì? Nghiêm chỉ đáng thương nhìn cô ta, có phải là do anh ấy bị thương, ảnh hưởng đến? Điền Quyên phỏng đoán, thận bị hỏng rồi, hả? Nghiêm chỉ ngây người, khả năng này cô ta hoàn toàn chưa từng nghĩ tới. Cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa, tôi nghĩ chắc chắn là anh ấy bị thương, nhưng lại không tiện nói với cậu. Điền Quyên an ủi, Nghiêm chỉ là người đơn thuần, Điền Quyên nói gì cô ta cũng tin. Cũng chỉ có nói như vậy mới có thể khiến cô ta không quá đau lòng. Tôi thấy cậu nói hình như cũng có lý. Nghiêm chỉ nhớ lại những biểu hiện bất thường của Tô Đông trong khoảng thời gian gần đây, càng nghĩ càng thấy có khả năng. Cảm ơn cậu, Điền Quyên. Tôi biết phải làm sao rồi. Dù anh ấy có trở nên như thế nào, tôi cũng sẽ yêu anh ấy thật tốt. Tâm trạng Nghiêm chỉ khá hơn một chút. Điền Quyên nhìn thấy nụ cười của cô ta, không nhịn được cũng cười theo. Đàn ông đúng là đồ chó má, không có cũng chẳng sao. Vẫn là chị em tốt nhất. Bạn của Lục Bắc Thành mở một tiệm làm tóc trong khu tập thể. Phó Nhiễm và Tô Tiểu Lạc được gọi đến ủng hộ. Tô Tiểu Lạc vừa bước vào đã bị một cô nàng tóc xoăn xinh đẹp kéo lại. Wow, kawaii. Một, cô thợ cắt tóc xinh đẹp kinh ngạc nói. Cô bé giống như búp bê Tây Dương vậy. Một, kawaii là tiếng Nhật, nghĩa là đáng yêu, dễ thương. Cô đừng làm em ấy sợ. Lục Bắc Thành vội vàng giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn anh Lý Tỉnh, đây là Phó Nhiễm và Tô Tiểu Lạc, đều là em gái của bạn bè. Phó Nhiễm, Tiểu Lạc chào hai em nhé. Lý Tỉnh thoải mái chào hỏi. Hai em muốn làm kiểu tóc gì? Hôm nay tiệm chị mới khai trương, làm miễn phí cho hai em. Phó Nhiễm và Tô Tiểu Lạc, một người là mỹ nhân lạnh lùng, một người là cô bé đáng yêu. Làm tóc cho họ, tuyệt đối là tấm biển quảng cáo sống. Kiểu tóc, Tô Tiểu Lạc đảo mắt nói. Chị có thể duỗi thẳng tóc cho em được không? Như anh sáu bọn họ cứ động một cái là xoa đầu cô. Cô muốn đổi kiểu tóc. Đương nhiên là được chứ. Lý Tịnh cười nói. Chị làm thử cho em xem. Chị giữ được 3 ngày thôi. Nếu em thích chị sẽ làm lại cho em kiểu giữ được lâu hơn. Cách trương.